Chàng rể siêu cấp, chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương nghi 343, khu tiếp đãi khách tôn quý Nam Cung Bắc Lăng có đôi mắt nhìn người vô cùng chuẩn, bất kể người nào muốn che giấu dục vọng của chính mình ở trước mặt ông ta thì đều sẽ lộ nguyên hình. Ông ta khẳng định Hàn Tam Thiên là một trường hợp đặc biệt, là vì ông ta phát hiện trong ánh mắt của Hàn Tam Thiên không có một chút dục vọng nào. Điều này đủ để chứng minh anh thật sự không có hứng thú với những người phụ nữ ấy. Có lẽ, nguyên nhân là vì tuổi anh còn nhỏ, hoàn toàn chưa trải qua sự vui sướng ấy. Đây là khu vực cấm địa của riêng ông sao? Hàn Tam Thiên hỏi Nam Cung Bắc Lăng. Nam Cung Bắc Lăng gật đầu, nơi này là nơi mà bất kỳ kẻ nào ở gia tộc Nam Cung cũng không được tùy tiện đi vào. Thậm chí có rất nhiều người hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nơi này, ngoại trừ mật thất dưới đáy biển chứa tấm bia đá ra, nơi này chính là vùng cấm lớn nhất của hòn đảo. Không có sự cho phép của Nam Cung Bắc Lăng, bất kỳ người nào đến gần nơi này, đều sẽ bị trực tiếp đuổi ra khỏi đảo. Kết cục cuối cùng của cô ta là gì? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi, Nam Cung Bắc Lăng biết người phụ nữ mà Hàn Tam chương 1343. Khu tiếp đãi khách tôn quý thiên nhắc đến là ai, giá trị tồn tại của những người phụ nữ ấy là vì để phục vụ cho ông ta. Nếu như đã phục vụ cho người đàn ông khác, đối với Nam Cung Bắc Lăng đương nhiên là không còn tồn tại giá trị nữa. Bình thường cô ta sẽ trở thành đồ ăn trong miệng cá mập, nhưng mà ở trước mặt Hàn Tam Thiên, Nam Cung Bắc Lăng lại biểu hiện một cách không rõ ràng tắm, nói. Cô ta sẽ rời khỏi hòn đảo này. Lấy tính cách của ông, sao có thể để cho thế giới bên ngoài biết sự tồn tại của hòn đảo này chứ? Kết cục của cô ta, chỉ còn một con đường chết. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Nếu bị Hàn Tam Thiên nói rõ ra, Nam Cung Bắc Lăng cũng sẽ không che giấu nữa, trực tiếp gật đầu nói. Đúng vậy, Hàn Tam Thiên là một người không muốn liên ủy đến những người vô tội. Anh không hy vọng người phụ nữ bị Tiểu Long chọn đi ấy lại vì chuyện này mà vứt bỏ tính mạng của chính mình. Để cho cô ta đi theo tôi đi. Tôi có thể cam đoan với ông, cô ta sẽ không để lộ bất kỳ tin tức gì của hòn đảo này. Chuông, I-343, khu tiếp đãi khách tôn quý Hàn Tam Thiên nói. Nam Cung Bắc Lăng nhíu mày, chuyện này hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc của ông ta. Hơn nữa trên thế giới này, cũng chỉ có người chết mới thật sự giữ được bí mật, cho dù có sự hứa hẹn của Hàn Tam Thiên, đối với Nam Cung Bắc Lăng. Cũng tồn tại một sự uy hiếp nhất định, trên thế giới này, có rất nhiều ngôi muốn khai tháo ra thân phận của ông ta, cũng có rất nhiều ngòi muốn tìm ra ông ta muốn mạng của ông ta. Lấy hòn đảo này làm ví dụ, tuy rằng không thường xuyên xảy ra, nhưng vẫn từng có tình huống bị tập kích. Để đảm bảo sự bí ẩn và an toàn của hòn đảo này một cách cao nhất. Ngoại trừ ông ta ra, không có ai có thể còn sống mà rời khỏi nơi này. Làm như vậy, sẽ đi ngược lại quy tắc an toàn của hòn đảo này. Nam Cung Bắc Lăng nói, ông ta cũng không trực tiếp cự tuyệt, dù sao ông ta cũng không có phần can đảm này, nhưng mà ông ta cũng thể hiện ra nguyện vọng của mình. Những gì mà tôi đã nói, thì tôi sẽ làm được. Nếu như có tin tức gì lộ ra ngoài, tôi sẽ tự tay giết chết cô ta. Hơn nữa sẽ giết sạch tất cả những người biết chuyện này. Chương 1343, khu tiếp đãi khách tôn quý Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Bắc Lăng cũng không còn lý do gì nữa, dù sao Hàn Tam Thiên cũng đã đưa ra lời hứa hẹn như vậy rồi, ông ta cũng không có sự lựa chọn nào khác, hơn nữa có sự cam đoan của Hàn Tam Thiên, Nam Cung Bắc Lăng cũng không cần lo lắng tin tức sẽ lộ ra bên ngoài. Nếu cậu đã nói như vậy, tôi sẽ tin tưởng cậu. Nam Cung Bắc Lăng nói. Hòn đảo này có lẽ là một trong những nơi bí ẩn nhất trên thế giới rồi, nhưng nó thật sự có thể giữ bí mật 100% sao? Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói, Nam Cung Bắc Lăng đã dùng thủ đoạn của khoa học kỹ thuật che đầu cả hòn đảo này. Mặc dù là vệ tinh quan sát cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của hòn đảo này. Chi tiết trên đời này đều sẽ tồn tại chuyện ngoài ý muốn. Ai cũng không thể canh phòng nghiêm ngặt 100% được. Từ những lần tập kích trước là có thể nhìn ra trên hòn đảo này vẫn còn sự tồn tại của lỗ hổng. Chuông 1343 khu tiếp đãi khách tôn. Yêu ý, thật ra nơi này của tôi cũng đã từng bị tập kích vài lần. Thế giới bên ngoài có rất nhiều ngòi muốn mạng của tôi, cho nên tôi mới tàn nhẫn, không cho phép bất kỳ người nào còn sống mà rời khỏi hòn đảo này. Cho dù là như thế, vẫn có tin tức lộ ra. Nam Cung Bắc Lăng nói, ông không điều tra những người ở bên cạnh sao? Hàn Tam Thiên nói, đây chính là chỗ không có cách nào hết, tôi biết rõ bản người có mật thám, nhưng lại không tìm ra kẻ đó ẩn đầu quá sâu, thế nên sau vài lần điều tra nội bộ kẻ đó đều tránh được, muốn bắt được người đó rất khó. Nam Cung Bắc Lăng nói, vì vấn đề này mà khiến ông ta đau đầu rất lâu. thậm chí còn nghĩ đến mức thay đổi tất cả nhân viên trên hòn đảo này. Nhưng mà nếu làm như vậy, rất có thể sẽ để lần vào càng nhiều mật thám hơn, cho nên Nam Cung Bác Lang cũng không thật sự thực hiện kế hoạch này. Ông đứng quá cao, nên người muốn ông rơi xuống núi sẽ rất nhiều, nhưng mà chuyện này đối với tôi chỉ là một chuyện nhỏ. Hàn Tam Thiên nói, 1752 chuông 1343, khu tiếp đãi khách tôn quý hai mắt Nam Cung Ba. Xê Lăng sàng ngời, nếu như Hàn Tam Thiên có thể giúp ông ta giải quyết vấn đề này, vậy thì quá tốt rồi. Chỉ cần bây giờ có thể bắt được tên mật thám này, Nam Cung Bắc Lăng thật sự có thể bảo đảm hòn đảo này được canh phòng nghiêm ngặt 100% rồi. Cậu có thể giúp tôi sao? Về mặt Nam Cung Bác Lăng vội vàng nói. Ngày mai đi, đêm nay tôi phải nghỉ ngơi thật tốt. Hàn Tam Thiên nói, dược không thành vấn đề. Nam Cung Bác Lăng lập tức đồng ý nói. Bất kể là bây giờ, hay là ngày mai, đối với Nam Cung Bác Lãng cũng không có gì khác nhau hết bởi vì ông ta đã bị chuyện này quấy nhiều trong thời gian quá dài rồi. Chỉ cần kiên trì thêm một đêm mà thôi, đối với ông chỉ là một vấn đề nhỏ. Nam Cung Bác Lãng tự mình dẫn đường, mang Hàn Tam Thiên đi đến nơi chiêu dài những vị khách tôn quý nhất trên hòn đảo. Mà nơi này từ lúc được xây dựng đến bây giờ vẫn chưa bao giờ được sử dụng. Bởi vì không có ai đáng để Nam Cung Bác Lăng đối xử như vậy cả. Chuông 1343, khu tiếp đãi khách lòn quý thậm chí còn có một lần Nam Cung Bác Lăng nghĩ rằng cả đời này chỗ này cũng sẽ không được sử dụng. Dù sao lấy địa vị bây giờ của ông ta, đã không có ai có thể được xưng là những vị khách tôn quý ở trước mặt ông ta nữa rồi. Nhưng mà bây giờ, Nam Cung Bác Lăng vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã xây dựng nơi này. Nếu không những nơi khác cũng không thể nào xứng với thân phận của Hàn Tam Thiên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hòn đảo này, chỉ có nơi này là thật sự chưa bao giờ có người dùng qua, từ lúc nó được xây nên, là để dự định sử dụng để chiêu dài những vị khách tôn quý nhất. Nhưng với tôi cũng không có ai đáng để tôi đối xử như vậy cả cho đến khi cậu xuất hiện. Nam Cung Bác Lãng cười giải thích với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng không có qua nhiều yêu cầu về nơi ở lắm. Dù sao lúc anh còn bé là ở trong căn nhà kho của nhà họ Hàn. Cho nên đối với phương diện về nơi nghỉ chân của anh, chỉ cần có thể chắn mưa chắn gió là được. Nhưng mà không thế không nói, cái gọi là khu vực chiêu đãi khách tôn quý thật sự là vô cùng xa hoa. Ngay cả loại người không thèm để tiền vào mắt như Hàn Tam Thiên cũng vì thế mà cảm thấy kinh sợ. Chuông 1343 nhưng bất là như thế nào, đó cũng chỉ là một nơi ỉ để ngủ mà thôi. Sau đoạn kinh ngạc ngắn ngủi, trong lòng Hàn Tam Thiên không có gợn sóng gì nữa. Hù nếp đã, khách tôn quý, sáng ngày mai tôi sẽ ở bên ngoài chờ cậu. Bất kể khi nào cậu có nhu cầu gì, cậu đều có thể tìm thấy nút màu vàng khắp các ngõ ngách sẽ có người chuyên trách để phục vụ cậu. Nam Cung Bác Lăng nói với Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên lạnh nhạt gật đầu, sau đó phát tay với Nam Cung Bác Lăng y, bảo ông ta có thể đi được rồi. TF Yoga bản quyền 1517 AM cách chương.